Siêu cấp cưng chiều, chương 1506, chúng ta cũng tham gia hóng hớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thần lập tức chỉ Tịch La. Nếu không phải người phụ nữ của anh đoạt mất bao tay, tay ông đây sẽ thành ra như vậy sao? Tông Trả một mét đã hiểu, tiếp tục xoa bóp lòng bàn tay cho Tịch La. Làm tốt lắm, em cũng thấy thế. Mấy phút sau, Tông Trả vùi đầu vào cổ cô ổn định nhịp thở. Ngày mai đến Myanmar. Vội làm gì, dù nhịp thở không ổn định, nhưng Tịch La vẫn bình tĩnh hơn Tông Trạm nhiều. Mua Via, anh có việc sao? Thật ra điều có thật sự muốn hỏi là, anh mua Viagra chưa? Không đâu, Tông Trạm nghiêng người nhìn ra xa, thấp giọng giải thích. Trước khi lên đường, tôi đã xóa tên trong danh sách tổ hành động rồi, công lao lần này không liên quan gì đến tôi. Đến lúc này, Hùng Trạch mới hiểu được, trong lần nhiệm vụ cuối cùng, thủ lĩnh của họ dùng chiến công xem như quà từ biệt, kết thúc kiếp quân nhân của mình. Khi họ trở lại phi thành, đã gần cuối tháng tư. Anh ta nâng cằm cô lên, cúi đầu ngậm môi cô. Tịch La cũng không né tránh, ngửa đầu khẽ đáp lại. Đáng lý đây chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng nó nhanh chóng biến thành khó lòng kiềm chế. Bạch Viêm gật đầu vui vẻ, xem như tên này còn có lương tâm. Tịch La uống hai ngụm bia. Dùng đầu gối đụng Tông Trạm. Đang yên đang lành đưa SUV cho anh ta làm gì? Nhiều tiền quá đi đốt bớt à? Bạch Viêm, Tịch La mặc kệ còn Tông Trạm thì chéo chân, ngẩng đầu hỏi. Nhận được SUV chưa? Thiếu 10 chiếc, Bạch Viêm không hề khách sáo. Đến sofa ngồi xuống, nhướng mày hoài nghi. Chẳng phải nói dùng xong đưa thêm cho tôi à? Tông Trạm khui lon bia đưa cho Tịch La, liếc Bạch Viêm, trả lời. Kế hoạch có thay đổi. Không dùng đến SUV. Tông Trạm vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng, gương mặt vô cùng dịu dàng. Về sau sẽ không, nào, để anh ôm cho thỏa một lát. Tịch La cũng không ra vẻ, thoải mái giang tay, tựa vào cổ anh ta. Anh nhẹ một chút, tay trái đừng có cố sức. Cô lo vết thương của Tông Trạm sẽ nặng thêm, nhưng anh ta ngó lơ, bế cô đặt lên đùi mình. Thế thì sắp rồi, Tịch La liếm đường bám trên ngón tay, nghiêng đầu nói. Chúng ta cũng tham gia hóng hớt. Tông Trạm cúi đầu chỉnh ống tay áo, nghe vậy gật đầu đồng ý. Cô quyết định đi, lần này Lê Tiếu đến Myanmar để tham gia đại thọ 60 của thân vương Ngô Luật. Được, chiều nay tôi về trước, chờ mọi người ở Myanmar. Tô Mặc Thời dứt lời lập tức rời khỏi phòng, tiếp tục đi xử lý bàn tay đầy bọng nước giúp cố thần. Không có người ngoài, mặt Tịch La lập tức lạnh tanh. May mà thân mình anh ta to lớn. Ôm một người phụ nữ 1m68 không mấy khó khăn. Hai người ôm nhau một lúc, Tông Trạm cụp mắt thấy Tịch La như một con hồ ly khôn khéo nằm trong ngực mình, mũi chân cách mặt đất còn đang lắc lư. Tiền đề cho tình sâu đậm là càng nhìn càng ưa. Cô ném hộp ô mai lên bàn, khoanh tay trước ngực trợn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Bị thương còn giấu giếm em, có phải muốn em trả hàng không? Không phải muốn gạt em, Tông Trạm kéo cô đến bên cạnh. Vết thương nhẹ không đáng gì. Tịch La hung dữ chọc vai anh ta. Nếu còn có lần sau thì anh thử xem. Khi mọi chuyện lắng xuống, Tịch La mới phát hiện Tông Trạm bị thương trong hành động vây quét. Tuy không nghiêm trọng, chỉ bị thương ngoài da, nhưng vẫn khiến cô đau lòng. Phòng 7 tầng 2, Tô Mặc Thời đang thoa thuốc lên cánh tay trái của Tông Trạm. Không biết nữa, nói chung là em đeo 2 độ 7 y. Tịch La vừa đi vừa nhét tay mình vào ngực anh ta. Anh xoa thêm đi, cố thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là cô ta đoạt mất bao tay của mình 2 giờ. Không có lời nào đủ diễn tả tâm trạng chó má hiện giờ của anh ta. Cố thần trợn mắt há miệng nhìn C2 ập đôi chó má này, anh ta muốn giết người. Không lâu sau, Tông Trạm ôm Tịch La đi về phía căn cứ. Trong không khí vẫn văng vẳng T7 yếng họ trò chuyện. Tông Trạm hỏi, trong khoang chỉ có một đội bao tay sao? Trước khi chia tay, Hùng Trạch tạm thời tiếp nhận chức vụ chỉ huy tác chiến từ Tông Trạm. Gã đen mặt, vô cùng không nỡ mà tạm biệt. Thủ lĩnh, anh sẽ về thủ đô chứ? Về, Tông Trạm vỗ vai gã. Nhớ rõ, cậu là chỉ huy của hành động lần này, không cần nhiều lời việc khác. Vẻ mặt Hùng Trạch khó xử. Thế các lãnh đạo hỏi về anh thì... Nhưng để bảo vệ tôn nghiêm đàn ông cho anh ta, Tịch La phải nuốt xuống. Dù gì cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tình yêu platonic rồi, không có gì không được. Tông Trạm như ngừng thở trong một giây, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Phải, có việc chứ, mua Viagra. Sau đó, qua điều tra phát hiện, loại ma túy mới cannabinoid xuất hiện trên thế giới cũng là kiệt tác của bọn này. Tổ hành động hoàn thành sứ mạng, hôm sau lên đường về nước. Ba người tông chạm, Tịch La và Cố Thần về phi thành nghỉ lấy sức. Tịch La, đấy, cô đoán đâu có sai. Tông chạm chống nửa thân trên, kẹp mặt Tịch La lắc lắc. Cưng à, em chờ đấy. Đạn chảy ra, may sao không thương tổn vào gân cốt và dây thần kinh. Tịch La ngồi bên cạnh ăn ô mai, chú ý đến vết thương của anh ta. Ngày nào Tiếu Tiếu đến, thứ sáu, Tô Mặc Thời buộc bằng gạc, chỉnh lại ống tay áo của tông chạm. Ba ngày nữa, Tịch La cười khan, thầm nghĩ, anh phải dựa vào Viagra để duy trì tôn nghiêm, lấy tự tin ở đầu ra thế. Đêm đó, Bạch Viêm trở về, vừa vào cửa, thấy hai người tay trong tay trên sofa trong phòng khách, anh ta vuốt cằm giễu cợt. Mới đó đã thông đồng làm bậy rồi, tông chạm mỉm cười giải thích, hợp đồng giữa quân tử. Tịch La liếc Bạch Viêm, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh ta mà là quân tử gì, lúc trước. Nếu không phải do anh ta bảo doanh nghiệp Myanmar làm khó, biết đâu cô đã sớm vào núi tìm tông chạm rồi. Cách chương.